Chương 205, cuối cùng dựa vào. Cái gì tên là tuyệt thế cường giả Sở Nguyên một đạo nho nhỏ ý niệm, liền hoàn toàn bày ra đi ra, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng thẳng ở trên hư không bên trong, cũng làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại, thật giống như là một tòa cao không thể phản cao phong một loại, làm cho người ta núi cao ngưỡng ngừng, sinh không ra mặt khác ý niệm trong đầu đến kia bệ nghệ thiên hạ khí thế, lại làm cho không ít người trong lòng đều tràn ngập thật sâu kiêng kỵ ám minh lại là ám minh phá. Hư của ta chuyện tốt các ngươi ba người quỳ xuống, làm của ta cậu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được các ngươi. Bỗng nhiên, Sở Nguyên ánh mắt dừng ở ba ma trên người, đột nhiên trong lúc đó một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại như ngục như huyên cảm giác, kêu bá đạo thân ảnh, lại hướng tiêu dựng lên hắn ở hàn lão thân thể bên trong. Đối với tất cả hết thể đều giành mạch, chính là không có xuất hiện thôi. Hắn sở dĩ không có xuất hiện, cùng lúc là muốn rèn luyện những người này thực lực, về phương diện khác cũng là muốn khảo nghiệm hạ, này mấy người trung tâm trình độ, xem bọn hắn có phải hay không thiệt tình thần phục ở chính mình trước mắt. Nếu là thiệt tình thần phục mà nói, Sở Nguyên cũng sẽ không keo kiệt một chút ưu đãi, làm cho bọn họ tăng lên chính mình tu vi. Nếu là có cái gì dị tâm mà nói, như vậy Sở Nguyên đó là trực tiếp chém giết, tuyệt không sẽ có chút lưu tình. Đây là Sở Nguyên xử sự phong cách, cũng là Sở Nguyên điểm mấu chốt, chỉ cần hảo hảo trung thành hắn, hắn chưa bao giờ sẽ có và vân vân so đo. Hội trăm phương nghìn kế làm cho hắn tăng lên tu vi, nếu là có ai dám sinh ra dị tâm mà nói, như vậy trực tiếp sẽ chém giết, tuyệt đối không có gì nhân từ nương tay. Hắn đối ám minh thật sự là rất quen thuộc, vô luận là thông thiên thành, vẫn là đến huyền tinh thành đều không ly khai ám minh bóng dáng. Thật giống như là cả ám minh, đều ở cùng hắn đối nghịch một loại, làm cho Sở Nguyên có điểm dở khóc dở cười cảm giác, nhưng là Sở Nguyên cảm thụ đi ra, tại đây ba người sau lưng, minh minh bên trong có một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, ở bảo hộ bọn họ một loại. Điều này làm cho Sở Nguyên có một chút điểm kiêng kỵ đi lên, nhưng là cũng không có gì sợ hãi. Ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi chính là bọn họ chủ nhân? Cũng liền là vẫn cùng chúng ta ám minh đối nghịch Sở Nguyên che bảo lao ma sắc mặt ngưng trọng nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập thật sâu kiêng kỵ cảm xúc. Hắn tu vi đã sớm tới rồi một cái sâu không lường được nông nỗi, vô luận là ở nơi đó, đều là tiền hô hậu ủng. Nhưng mà, hiện tại cũng bị một người như thế kêu to, điều này làm cho hắn tự tôn có điểm chịu không nổi, nhưng là cảm thụ được Sở Nguyên kia khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, trong lòng không khỏi hơn vài phần sợ hãi cảm xúc. Trong mắt bắt đầu lóe ra bất định đi lên. Vừa rồi Sở Nguyên biểu hiện hết thảy, hắn đều dành mạch xem ở trong mắt, tự nhiên là biết Sở Nguyên là có cỡ nào khủng bố. Phải biết rằng, vị kia minh chủ, thế nhưng là làm cho bọn họ ba ma đều cảm nhận được khó giải quyết chính là nhân vật, nhưng là liên hắn một hơi đều ngăn không được, này quả thực liền là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Nếu là nói ra đi mà nói, ai cũng không hội tin tưởng đúng vậy. Bản cun liền là Sở Nguyên, hiện tại bản cun tự cấp các ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống, làm. Bản cun cầu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không trên trời dưới đất ai cũng cứu không được các ngươi. Sở Nguyên mặt không chút thay đổi nói. Sở Nguyên thanh âm không lớn, nhưng là tràn ngập vô cùng uy nghiêm cảm xúc. Thật giống như là một vị tuyệt thế cường giả một loại, lạnh lùng đứng ở nơi đó, quanh thân tản mát ra đừng có thể ngự khí thế, làm cho người ta như thế nào đều ngăn không được tốt cuồng vọng hạng người. Cũng dám như thế đối chúng ta ba ma nói chuyện, chúng ta ba ma, ở nói như thế nào cũng là tuyệt thế cường giả, có được người cường đại tự tôn, sao lại bị ngươi nói ba xạo đã nói phục. Già thiên lão ma trên mặt tràn ngập cười lạnh nói. Hắn là ba ma bên trong tính tình nhất táo bạo, thực lực cũng là nhất cường đại người, tự nhiên là chịu không nổi Sở Nguyên kia phó cao cao tại thượng mô dạng. Thật giống như một vị hoàng đế nhìn thấy một cái tên khất cái một loại, cái loại này thương hại ánh mắt, làm cho hắn hoàn toàn không khỏi nổi giận ở nói như thế nào, bọn họ ba ma không phải cái gì A Miêu A Cẩu, cũng là Á Minh bên trong lừng lẫy nổi danh tam đại hộ pháp, một thân tu vi lại sâu không lường được, cho dù là đối mặt huyền chủ thời điểm, bọn họ ba người liên thủ đứng lên, cũng có liều mạng cơ hội. Nga, xem ra các ngươi là không muốn làm của ta cẩu như vậy, bản cun cũng chỉ có là tự mình chém giết các ngươi. Gặp các ngươi kia sau lưng cường đại tồn tại có thể cứu được các ngươi. Sở Nguyên nghe thấy giả thiên lão ma mà nói, không nói cười cười, chút không có để ở trong lòng. Nhẹ nhàng xoa bắp tay, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người, đột nhiên buộc phát ra đến nháy mắt, kia bổ đoàn một loại bàn tay to, hướng tới ba người đó là hung hăng nhéo đi qua, thật giống như là diều hâu chảo con gà con một loại, chút không ngủng cái gì khí lực. Khoảnh khắc trong lúc đó, một cỗ khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, kia khôn cùng hủy diệt lực, lại tựa như thiên địa đại kiều một loại, nơi nơi đều là hỗn độn. Một mảnh như thế nào sẽ có người thực lực như thế khủng bố, điều này sao có thể? Ba ma cảm thụ được này cổ kinh khủng lực lượng, thân thể không tự chủ được run run đứng lên, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến một người thực lực, thế nhưng hội cường đại đến như thế nông nỗi, này quả thực liền là nan dĩ tương tín chuyện tình. Ba ma cũng không dám có chút chậm trễ, quanh thân chân nguyên toàn lực thúc giục tới rồi cực hạn. Ba ma chân nguyên tại đây thật lớn áp bách dưới, dĩ nhiên là lần thứ hai đột phá gông cùm xiềng xiếc, hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, một cỗ ngập trời khí thế, từ bọn họ trên người phát ra, vừa mới là trong nháy mắt đó là thổi quét thiên địa, đồng thời, ba ma sau lưng lại hiện ra một cái nguyên ma pháp cùng, còn hơn tả kiếm tiên đến không biết cường đại hơn nhiều ít lần này nguyên ma pháp cùng, chính là thiên địa trong lúc đó nhất cường đại ma cùng, dùng cho cái gì vô cùng lực lượng, có thể nghiền áp thiên địa tất cả ma thần. Cho dù là tuyệt thế ma vương, tại đây nguyên ma pháp xem tướng trước, cũng muốn tổn thất một bậc lực lượng này. Ba ma vốn là tu luyện tam tài ma củng, ở sở nguyên bức áp dưới, dĩ nhiên là lần thứ hai bạo phát, khiến cho bọn họ ngưng tụ thành nguyên ma pháp cùng này, nguyên ma pháp cùng nhất cô động thành công. Này ba ma không nói thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt tràn ngập vô cùng vui mừng cảm giác, giống như có chiến thắng sở nguyên tư bản một loại, ở cũng không có chút sợ hãi liền liên mặt khác người. Gặp được này nguyên ma pháp cùng, cũng không từ sắc mặt tái nhợt vô cùng.